Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 chương mộ cái Mỹ Nam lại tới. Đúng là a, Kỳ An Trần Lệ chạy muốn gật đầu, lúc đó chỉ muốn nàng không bao giờ nữa muốn học toán học. Căn bản không biết suy nghĩ luyến ái vấn đề, một khai giảng nàng liền hối hận. Tình thế so với cao trung lúc khoa học xã hội ban còn nghiêm trọng. Nàng còn không thế nào yêu tham gia hoạt động, rất ít nhận thức hệ khác người. Tốt nghiệp trước, nàng thật có thể tìm được bạn trai sao? Ba vừa nói đến bạn trai, Kỳ An Trần lại nghĩ đến vừa mới tách ra không lâu Sở Mộ Phong. Nói thật, hắn hình như nàng hồi bé ảo tưởng quá Bạch Mã Vương Tử a. Nhìn hình như truyện tranh Mỹ Nam như nhau coi được, vừa giống như trong TV đại hiệp như nhau, có đặc biệt đẹp trai hào thân thủ, trưởng thành, mới biết như vậy tiêu chuẩn không có nhiều phù hợp thực tế. Thế nhưng nàng đã không làm như vậy mộng, lại mà lại có một hình như chỉ có thể tồn tại với trong ảo tưởng nam nhân. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ là nam nhân như vậy, vẫn là xa quan thưởng thức một chút được rồi. Không thích hợp làm bạn trai, Kỳ An Trần vẫn kiên trì môn đăng hộ đối cái nhìn. Lại nói, buổi trưa hắn lúc rời đi, hình như rất tức giận a. Nàng và Sở Mộ Phong hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Kỳ An Trần sẽ không cưỡi xe đạp, buổi chiều kỳ tiết khóa, nàng lao tới ở mấy dạy học lâu giữa, toàn dựa vào hai cái đùi chạy, chạy xong buổi tối còn phải tiếp tục chạy căng tin, một mệt khởi đến. Cũng không kịp nghĩ khác, liền đem buổi trưa phát sinh về điểm này sự đã quên. Về phần hôm qua cùng Sở Mộ Phong kia ba lần gặp nhau, nàng cũng không lại hồi ức, bởi vì là mấy năm gần đây xây tân giáo khu, đại học A Túc Xá điều kiện không tệ, mỗi phòng ngủ cũng có phòng vệ sinh riêng và bình nóng lạnh. Bất quá thành phố A chỗ phương Bắc, mùa đông lạnh lẽo mà dài dằng dặc. Nếu như đem y phục lượng ở trên ban công, hội đông thành băng khối. Cho nên phòng ngủ lâu mỗi một tầng, đâu có một chuyên môn giặt quần áo gian, cũng là chuyên môn lượng y phục địa phương. Ngày hôm qua thì cuối tuần, rất nhiều người về trễ không có thời gian giặt quần áo. Cho nên hôm nay giặt quần áo gian lý người đặc biệt nhiều. Kỳ An Trần không cùng đại gia vô giúp vui, đợi được mau tắt đèn. Giặt quần áo gian lý cũng không người, mới cầm cũ bàn chải đánh răng và bột giặt đi xoát của nàng dày đế mê mani xoát xoát. Nàng đột nhiên cảm thấy không đúng là mani thật giống như, phía sau có người đang ngó chừng nàng như nhau. Giặt quần áo gian lý không cái gương, nhìn không thấy phía sau tình huống, nhưng đại buổi tối, cảm giác này thật là làm cho người ta sờn tóc gáy. Kỳ An Trần lá gan lại nhỏ. Tay trái cha phân nửa hài tay phải bột giặt, bỗng nhiên quay đầu, muốn là người xấu, liền xông mắt hắt bột giặt lấy giày đập mặt sau đó kêu to. Nhưng nếu như quỷ đâu? Bà kết quả Kỳ An Trần nhìn thấy, là ngồi xổm ở sau lưng nàng Sở Mộ Phong. Hắn còn mặc ban ngày quần áo trên người, chỉ là cà vạt và áo khoác không biết thoát đến đi nơi nào. Áo sơ mi của hắn nút buộc cũng cởi ra tam khỏa. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh và mơ hồ chắc song thang. Áo sơ mi và quần đều có chút nhăn, trên người mùi rượu có chút nặng, rất chán trường bộ dáng, có lẽ là uống rượu, mùi rượu huân, mặt của hắn hơi phiếm hồng, sân hắn nguyên bản bạch gạch dưới tích màu da, nhìn sang một mảnh dụ gạch dưới người nhạt nhẽo hoa đào sắc. Mắt hắn lý còn có không ít hồng tơ máu, chợt nhìn lại. Đảo như là mắt đỏ, hắn liền ngồi xổm ở nơi đó, hình như bị vứt bỏ đại hình khuyển tựa như, dương mắt nhìn Kỳ An Trần, thấy hắn liền nhớ lại buổi trưa chuyện, Kỳ An Trần phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy, của nàng chân động, Sở Mộ Phong lại không ngăn nàng, hắn ba ba nhìn Kỳ An Trần, lão bà, ta sai rồi, ta buổi trưa không phải nghĩ mạo phạm ngươi, kia Sở Đại Mỹ Nam là muốn làm gì niết. Hôm nay trước càng đến ở đây, nhớ nhị nhị kia bản lý, Sở Đại Mỹ Nam nói hắn họa cái kia giấy hôn thú bất. Ngày mai sẽ có thể lấy được, tiếp tục cầu cất giữ cầu bỏ phiếu cầu bình luận.